Lâm Hy rõ ràng cảm giác được chân khí của đối phương giống như là có sinh mạng. Chia ra ngàn vạn cái ý thức cố gắng tìm kiếm sơ hở trong công pháp của mình. Sau đó một điểm kích phá, oanh phá tuyệt học của mình. Nhưng đây hết thảy chỉ có thể là phí công. Cảnh giới của Lâm Hy mặc dù không cường đại như đại thiên cảnh, có thể tế trí nhập vi, chính xác đến từng cỗ chân khí. Nhưng mà xích long đại tiên thuật của hắn cũng là khoáng thế tuyệt học chí dương chí cương tiếng tăm lừng lấy của tiên đạo đại thế giới. Căn bản sẽ không có chỗ sơ suất này. Đối mặt với đại thiên cảnh tế trí nhập vi, đặc điểm lấy điểm phá diện, lấy yếu thắng mạnh, những tuyệt học luyện khí cảnh khác của Lâm Hy đều không đủ để chống lại. Nhưng ba môn đại tiên thuật sau khi tấn cấp này lại không có vấn đề gì. Ầm, kinh khí đầy trời bạo tạc lên. Phía sau trường lực che khuất bầu trời. Một gã cường giả đại thiên cảnh bộ dáng lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, chấn lùi lại mấy bước. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Hy tràn đầy khiếp sợ. Làm sao có thể? Trong lòng lão giả tràn đầy kinh hãi. Phong bảo đại thế giới là thế giới của cường giả phong hệ cùng không gian hệ. Chưa từng có người nào có tiên đạo tuyệt học hệ khác tu luyện tới cảnh giới kinh khủng như thế. Hoàn cảnh của phong bảo đại thế giới căn bản không thích hợp tu luyện tuyệt học hỏa hệ. Nếu có người đạt tới loại cảnh giới kinh khủng này làm sao có thể chưa từng nghe nói qua. Trong lúc nhất thời quang mang trong mắt lão giả lóe lên, thần sắc trên mặt kinh nghi bất định. Sự xuất hiện của Lâm Hy quả thật tựa như là một đoàn bí ẩn. Hừ, Lâm Hy hừ lạnh một tiếng. Thân thể của hắn vẫn không nhúc nhích. So sánh với khiếp sợ của tên lão tổ kia, hắn liền bình tĩnh hơn nhiều. Dưới chân nổ ra, thừa dịp cái thời cơ này đem hắn lướt qua, hướng về phía trước đuổi theo. Hiện tại phía trên chỉ còn lại 6 tên tán tu lão tổ đại thiên cảnh rồi. Lâm Hy nhanh, tốc độ của mấy tên lão tổ cũng không chậm. Bá một tiếng, trong nháy mắt đột phá phong vân lôi điện trùng trùng, hướng lên tiên thiên phong bảo thánh thai ở thiên không phóng đi. Phi hành tuyệt học của phong bảo đại thế giới cũng không lợi hại bằng na di đại tiên thuật của tiên đạo đại thế giới. Nhưng mà phong bảo thân thể tiên thiên cộng thêm hoàn cảnh đặc biệt của phong bảo thế giới khiến cho tốc độ bay lên của mấy tên lão tổ này hoàn toàn không ở dưới Lâm Hy. Thậm chí còn hơi thắng được. Quả nhiên lợi hại. Lâm Hy từ trong đám người bay ra, thấy mấy tên tốc độ của mấy tên tán tu lão tổ ở phía trên cũng không có chậm hơn. Trong lòng cũng âm thầm bội phục. Bất quá hắn sớm có chuẩn bị, cho nên trong lòng cũng không nóng nảy. Bất quá, xin lỗi rồi, tiên thiên phong bảo thánh thai ta là nhất định phải có. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, không chút lựa chọn lấy ra một khối một bài hai chấm. Túng vân tiên thú, ra đi. Hống, kim quang hảo đẳng, vân vũ phụt lên. Túng vân tiên thú mà ba người phần vũ, điển vi, áp la hao hết chín châu hai hổ mới có được hổ khiếu một tiếng. Dưới chân phun mây, hiện ra ở trong hư không. Bá, Lâm Hy ngồi lên tiên thú, dưới chân kẹp lấy. Bá một tiếng, loại dị thú đản sinh trong vị diện này lập tức nhanh như điện chớp, lấy tốc độ bất khả tư nghị hướng tiên thiên phong bảo thánh thai ở chỗ sâu thương không đuổi theo. Tốc độ của túng vân tiên thú cực nhanh, chỉ trong nháy mắt liền vượt qua 6 tên tán tu lão tổ tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh. Đối với tiểu tử thuần dương cảnh thực lực kinh khủng đột nhiên xuất hiện này, 6 tên lão tổ đại thiên cảnh vốn là chưa còn để ý. Nhưng mà sát na Lâm Hy triệu xuất ra túng vân tiên thú, mấy người nhất tề cảm thấy một cỗ uy hiếp khổng lồ. Dựa theo loại tốc độ này của Lâm Hy, chỉ sợ bọn họ còn chưa đến gần, Lâm Hy liền đầu tiên đắc thủ rồi. Tiểu tử nơi nào đến, không gian ma thủ chết đi. Tư không sụp đổ, không cảnh trong nháy mắt giống như là bể nát, chia năm xẻ bảy. Một cái thủ trưởng khổng lồ hiện đầy vô số khe hở không gian thật nhỏ, giống như là bắt tiểu hài tử hướng Lâm Hy bắt qua. Tinh thần lực của cường giả đại thiên cảnh cực kỳ khổng lồ, so sánh với cường giả luyện khí cảnh hoàn toàn không thể so sánh được. Túng vân tiên thú của Lâm Hy mặc dù nhanh nhưng mấy tên lão tổ này cũng có thể mơ hồ cảm giác đến tồn tại của Lâm Hy. Mặc dù không rõ ràng lắm nhưng đã đầy đủ phát động công kích. nhóm tán tu lão tổ có thể ở phong bạo đại thế giới thống lĩnh một phương, tụ tập nên thế lực cường đại, không một người nào là mặt hàng đơn giản. Ở trong lúc toàn lực hướng lên bầu trời tranh đoạt tiên thiên phong bảo thánh thai cũng áp chế Lâm Hy ở phía sau chạy tới. Ngay một sát na, Lâm Hy khống chế Túng Vân tiên thú đuổi theo, lập tức chính là một trường băng thiên liệt địa hướng Lâm Hy trấn áp qua. Ầm, thạch phá kinh thiên, có một liền có hai. Một gã lão tổ khác cũng phối hợp giáp tông mà đến, hồng lưu cuồn cuộn phát thiên cách địa hoàn toàn che lấp bầu trời. Hừ, chút tài mọn, nát bấy cho ta. Thủ trưởng Lâm Hy khép lại, giữa năm ngón tay, ngàn vạn không gian phá toái tạo thành một đoàn quang cầu lớn nhỏ cỡ nắm tay, đột nhiên ném về phía trước một cái. Oanh một tiếng, tiên khí hồng lưu liệt phùng, không gian phấn toái của hai gã lão tổ đại tiên cảnh bị Lâm Hy ngạnh sinh sinh oanh mở ra một cái thông đạo có phương viên hơn 10 trượng. Túng Vân tiên thú bá một chút, hóa thành một đạo thiểm điện trong nháy mắt từ đó xuyên qua. Chương 1220 đắc thủ thánh thai. Phấn toái đại pháp của Lâm Hy sau khi tấn thăng đến tiên đạo cảnh, Lâm Hy đối với các loại cấp bậc năng lực của phấn toái không gian đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, rõ như lòng bàn tay. Sau khi uy lực của phấn toái đại pháp bị giới hạn ở phương viên 10 trượng, phạm vi nhỏ lại nhưng uy lực ngược lại rất lớn. Mục đích của Lâm Hy chỉ là xông qua hai gã tán tu lão tổ chặn đường mà không phải là đánh bại bọn họ. Cho nên ngay cả hai gã lão tổ đại thiên cảnh liên thủ cũng không thể ngăn cản được hắn, bị hắn chui vào không ra, chợt lói lên mà qua. Bá, Lâm Hy một kích đắc thủ, bỏ qua hai gã tán tu lão tổ, uy lực của Túng Vân tiên thú lập tức hiện hiện ra. Bốn gã tán tu lão tổ khác nhất thời không xem xét kỹ, cư nhiên bị Lâm Hy xa xa bỏ qua. Không tốt, cư nhiên bị một tên tiểu bối vượt lên trên đầu rồi. Đây rốt cuộc là nhân vật nào, trước đây làm sao chưa từng nghe qua. Mấy tên lão tổ, bao gồm phong bảo lão tổ ở bên trong cũng âm thầm nóng lòng. Mọi người kêu to một tiếng cấp tốc hướng Lâm Hy ở phía trên đuổi theo. Nhưng mà tốc độ của Túng Vân tiên thú làm sao để bọn hắn đuổi đến được. Một cái chớp mắt, Lâm Hy đã đem bọn hạ xa xa vứt ở phía sau rồi. Tốt, chỉ cần chiếm được tiên thiên phong bảo thánh thai, đạt tới tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh, ta đây một chuyến phong bảo đại thế giới này liền không tệ. Lâm Hy hai mắt sáng ngời, nhìn lên quả trứng màu cho huyền phù thiên không âm thầm vui sướng. Hắn ở trong tiểu động thiên pháp khí ẩn nấp lâu như vậy, đợi đúng là cái thời khắc này. Khoảng cách tới tiên thiên phong bảo thánh thai càng ngày càng gần. Tất cả phong bảo cũng bị Lâm Hy bước ra bên ngoài cơ thể. Mắt thấy bảy tên tán tu lão tổ sắc mặt xanh mét, cũng đuổi không kịp. Tiên thiên phong bảo thánh thai cuối cùng muốn rơi vào trong tay Lâm Hy. Đột nhiên lúc này trong lòng Lâm Hy sinh ra báo động. Tam giới đại tiên thuật. Bầu trời tối sầm lại, trong lúc điện quang hỏa thạch, một cỗ uy áp khổng lồ từ thiên không bao phủ mà xuống. Nhưng ngay sau đó trời rung đất chuyển, cả thiên địa đều phảng phất như ở dưới sự chi phối của bàn tay vô hình hướng Lâm Hy đè ép tới. Cỗ lực lượng này mênh mông vô cùng, ngay cả Lâm Hy cũng sinh ra một loại cảm giác kinh khủng. Hống, tiên thú Tây Minh ngừng cước bộ, bắn ngược trở về. Oanh, thời không sụp đổ, nơi Lâm Hy dừng chân lúc trước từng khúc băng liệt hóa thành hư vô, giống như là đại hủy diệt. Tiên thiên phong bảo thánh thai, vạn giới tông chúng ta muốn. Ai dám nhúc tay chính là địch của vạn giới tông chúng ta, chết không có chỗ chôn. Thanh âm ù ù, ngang ngược bá đạo, lãnh khốc vang lên trong thiên địa. Trong phong bảo, ẩm ẩm hiện ra hai gã mặc phục sức tông phái hướng thương không điện xạ mà đi. Vạn giới tông, lại là vạn giới tông. Ngay cả bọn họ cũng nhìn chúng cái thánh thai này. Lời nói của hai gã đệ tử chân truyền vạn giới tông trong các tiên đạo cường giả ở phía dưới chợ trận dẫn phát ra một trận tao loạn. Vạn giới tông là một trong tông phái cử vô phách của phong bảo đại thế giới. Một quả tiên thiên phong bảo thánh thai nho nhỏ theo đạo lý là sẽ không bị một cái tông phái có thể lực khổng lồ đặt vào trong mắt. Hai gã chân truyền đệ tử của vạn giới tông nói ra chính là hổ giả hổ uy, mượn uy phong của tông phái trấn nhiếp mọi người. Bất quá mặc dù là như thế, mọi người cũng không dám nói thêm cái gì. Ở phong bảo đại thế giới, đệ tử tông phải không phải là dễ dàng trêu chọc như vậy. Hừ, cái gì vạn giới tông đối với ta đều vô dụng. Trong mắt Lâm Hy thần sắc lạnh lẽo, khu động túng vân tiên thủ như cũ hướng lên bầu trời phóng đi. Tông phái đệ tử thì như thế nào, đại nạn buông xuống, bất chấp nghĩ nhiều như vậy, liều mạng. Giữa không trung, phong bảo lão tổ sắc mặt do dự không chừng. Cắn răng một cái, thúc sục chân khí toàn thân lấy tốc độ bất khả tư nghị tiếp tục hướng lên phía trên đuổi theo. Sư phụ, trong đám người phía dưới, sắc mặt Lý Tuyết Tơ liền biến đổi. Thần sắc trách mệt đi không ít, đắc tội đệ tử tông phái. Cho dù phong bảo lão tổ chiếm được tiên thiên phong bảo thánh thai, sau này chỉ sợ cũng khó có thể an bình. Bất kể rồi, trước lấy được rồi hãy nói. Có phong bảo lão tổ dẫn đầu, những tán tu lão tổ khác cắn răng một cái cũng bay ra ngoài. Chín gã tiên đạo cường giả bao gồm Lâm Hy ở bên trong hết tốc lực hướng tiên thiên phong bảo thánh thai huyền phù trên thiên không bay đi. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần. Trong minh minh, trung tâm của mắt phong bảo trên cao này, tiên đạo thánh thai vừa mới đàn sinh cũng cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ khổng lồ. Mặc dù là vừa mới ra đời, ý thức vẫn là trống rỗng, nhưng bản năng sinh tồn lại là sinh ra khiếp sợ. Lệ, thánh thai đột nhiên co rút lại, sau đó phát ra một tiếng rít kinh thiên động địa. Tiếng rít này đột nhiên xuất hiện, không ai ngờ đến. Đợi đến lúc mọi người nghe được, một cỗ tinh thần lực phong bảo khổng lồ theo tiếng rít mãnh liệt oanh kích vào trong não hải của tất cả tiên đạo tu sĩ. Hai gã đệ tử vạn giới tông, Lâm Hy, phong bảo lão tổ, Lôi đình chân quân cùng với mấy tên tán tu lão tổ khác đứng mũi chịu sào, bị trùng kích lợi hại nhất. Đông đông đông, tựa như một thanh cự chùy nặng nề oanh kích vào trong đầu. Không tốt, cái tiên thiên phong bảo thánh thai này lại có thể phát ra tinh thần phong bảo. Chín người thất kinh, vội vàng không kịp chuẩn bị bị cố tinh thần lực phong bảo kinh khủng này oanh đến thiên toàn địa chuyển. Trái tim co quắp, cả người cơ hồ đều mất đi chi giác. Cơ hội tốt, Lâm Hy bị cố tinh thần lực cường đại này trùng kích một chút, trong đầu chấn động một cách cũng không có hoa mắt. Long hồn của thái cổ chân long khổng lồ vô cùng, loại trùng kích tinh thần lực này đối với Lâm Hy có tác dụng nhỏ nhất. Bá, thừa dịp sát na não hải của mấy người bị thương, tinh thần choáng váng, Lâm Hy khống chế túng vân tiên thú trong nháy mắt bộc phát ra. Một đầu đâm vào trong phong bảo hải, phích lịch, chung quanh tiên thiên phong bảo thánh thai, lôi điện như thoi đưa. Phong bảo vô tận cùng ngàn vạn không gian toái phiến tạo thành siêu cử hình phong bảo tràn ngập hư không. Lâm Hy lay động chín đại đạo quả trong cơ thể, lấy lôi công chân khí, phấn toái chân khí, phong ấm chân khí bảo vệ chung quanh. Giống như là một mũi tên rời cung ở trong phong bảo dày đặc nhanh chóng xuyên qua. Chỉ một chớp mắt liền xuất hiện ở phía trên quả trứng màu xám to lớn. Lệ, thánh thai cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lâm Hy. Tinh thần lực của nó gào thét, tê mịn, tiêm khiếu. Mấy lần cố gắng trùng kích Lâm Hy, nhưng cũng không có kết quả. Vô dụng thôi, tinh thần lực của ngươi căn bản vô dụng đối với ta. Lâm Hy cười lạnh. Hắn mặc dù là tiên đạo nhất trọng thuần dương cảnh, nhưng mà từng có đủ loại kỳ ngộ. Tinh thần lực so sánh với cường giả thuần dương cảnh bình thường cường đại hơn rất nhiều. Huống chi còn có thái cổ chân long hộ thể.